Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 296, ngài đã lãng quên tác giả đổi mới. Xin mời quyết định là đọc sách vẫn là đọc sách. Cái gọi là kịch bản, mặt trên còn viết. Đến biệt thự sau khi Hiro Tsuchiyo tự mình tìm thời gian thiết trí một cái câu đố để trinh thám nhóm phá giải. Sau đó đem trinh thám nhóm đáp án dùng phong thư bọc lại đặt ở nhà bếp đệm phía dưới. Đến lúc đó dành cho bước kế tiếp thông báo Mizuma Suki toàn lực hoạt động suy nghĩ của chính mình. Dựa theo Hiro Tsuchiyo cùng kịch bản mặt trên lời giải thích. Thiết trí câu đố là trinh thám giáp viên cửa thứ nhất. Muốn đào thải đi trả lời sai lầm người. Nhưng mà đem đáp án đặt ở môn lót dưới. Mà không phải tại chỗ kiểm tra hoặc công bố. Thậm chí không có yêu cầu Hiro Tsuchiyo công bố chính xác đáp án. Liền biểu thị cái này tiết mục người làm chủ ngay ở nhà này biệt quán bên trong. Có thể kiểm tra đến những này thư tín còn có một khả năng. Người này vừa bắt đầu sẽ không có dự định cho Hiro Tsuchiyo bước kế tiếp hành động chỉ thị nếu như. Người làm chủ chính là sát hại Junya Tokisu hung thủ. Như vậy xác thực không cần bước kế tiếp chỉ thị. Bởi vì liền cái gọi là đáp án đều sẽ không sản sinh thế nhưng muốn giết Junya Tokisu. Hung thủ tất nhiên ngay ở biệt thự bên trong. Như vậy đem đáp án đặt ở môn lót phía dưới chính là ở cố bố sự nghi ngờ cứ như vậy. Ngoại trừ Hiro Tsuchiyo cùng cái kia 3, 4, cái trinh thám bên ngoài người. Liền còn lại ở đây người hầu Renzo Koya. Đặc biệt là người này là người làm chủ ở cho Hiro Tsuchiyo mệnh lệnh bên trong chỉ mặt gọi tên để. Hắn mướn người. Như vậy thì càng thêm khả nghi lên thế nhưng Mizuma Suki ép buộc chính mình đa nghi lên. Có thể Renzo Koya là bị hung thủ cố ý làm cho đa nghi dùng để che giấu chính mình. Hung thủ có một người khác nói đến tên hung thủ này vẫn đúng là không phải bình thường càn rỡ. Muốn ở 4 cái trinh thám dưới mí mắt mưu sát một người trong đó trinh thám. Hắn đối với sự thông minh của chính mình vẫn đúng là không phải bình thường tự tin ồ. Mizuma Suki đột nhiên cảm giác mình nắm lấy cái gì đối với thông minh tự tin cảnh sát cảnh sát. Vào lúc này, Hiro Tsuchiyo đột nhiên đánh gãy Mizuma Suki suy nghĩ, hả? Mizuma Suki sững sờ, lúc này mới ý thức được là tự mình nói được nửa câu đột nhiên thất thần, cảnh sát. Ta thật sự không giết người, Hiro Tsuchiyo còn tội nghiệp nói, cái này trên kịch bản diện nói câu. Đố không có nói rõ. Là chính ngươi đến nghĩ tới. Vẫn là trước ở trong điện thoại đã thông báo. Mizuma Suki lại hỏi. Hiro Tsuchiyo trước đã nói. Hắn là ở trong điện thoại bị tự xưng Nhật Bản đài truyền hình người mướn là ta tự mình tới nghĩ. Người kia trước yêu cầu qua. Để ta nghĩ một cái phương pháp để cho mình bị làm bộ trói lại chờ ở bên trong phòng. Để cửa sổ xem ra là bị người từ bên trong bị khóa lại nhưng trên thực tế cũng không có dáng vẻ. Hiro Tsuchiyo giải thích vậy ngươi là làm thế nào? Mizuma Suki kinh ngạc hỏi. Cái này xem ra 10 phần ngu ngốc còn có thể thiết kế một cái mật thất thủ pháp. Cái này, Hiro Tsuchiyo có chút do dự, hiện tại đã không có tiết mục TV. Còn có cái gì tốt ẩn giấu? Mizuma Suki thiếu kiên nhẫn thúc giục, được rồi tốt, Hiro Tsuchiyo bị Mizuma Suki sợ đến một. Chàng tiếng đáp ứng nói, trước tiên đem khung cửa sổ đinh ốc đều ninh hạ xuống. Cắt đứt sau khi ninh về khung cửa sổ lên, như vậy liền có thể đem toàn bộ khung cửa sổ cùng cửa sổ đồng thời tháo xuống, Hiro Tsuchiyo vừa. Nói một bên khoa tay nói, người chui vào hoặc là xuyên sau khi đi ra. Lại dùng nghề mộc nhựa cao su đem khung cửa sổ dính trở lại trên vách tường là có thể, đây là người chính mình tưởng tượng, vẫn là gần nhất ở nơi nào lên nhìn thấy, Mizuma Suki lại hỏi. Có thể là gần nhất bị người ám chỉ sử dụng phương pháp này, chính ta nghĩ ra được. Hiro Tsuchiyo dương dương tự đắc vung lên đầu gây án thủ đoạn vẫn đúng là không đáng giá a. Mizuma Suki ở trong lòng bất đắc dĩ muốn có điều người làm chủ chính mình không ra đề mục. Để đạo diễn tự mình ra đề mục. lấy có thể không chiến thắng người bình thường thông minh, làm sàng lọc học sinh cấp 3 trinh thám. Lần thứ nhất sát hạch, đơn thuần làm tiết mục mà nói xác thực muốn nổi bật lại hợp tình hợp lý Mizuma Suki tư duy bắt đầu. Hướng về có thể tiết mục là tiết mục, chỉ là có người ở tiết mục lên giết người phương hướng lên check đi. Chỉ có điều không một hồi liền chính mình mà tiêu ý nghĩ này, cuối cùng còn có một vấn đề. Trước nói ngươi không có mặt chứng minh, là xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki tiếp tục hỏi, ta không có đi giết người. Đó là bởi vì ở mọi người cùng nhau lúc ăn cơm, ta cảm thấy có chút không ổn, lại đột nhiên muốn xác nhận một hồi sóng vô tuyến có hay không có thể bình thường sử dụng. Kết quả ta chạy đi ra bên ngoài nhà kho vừa nhìn, phát hiện sóng vô tuyến cơ khí thật sự phá hoại. Ta thật không có giết người a cảnh sát tiên sinh. Hiro Tsuchiyo đúng là bị sợ vỡ mật. Nhắc tới không có mặt chứng minh lại không ngừng mà cùng Mizuma Suki cho thấy sự trong sạch của chính mình là cái gì để ngươi sản sinh cảm giác không ổn. Mizuma Suki tiếp tục hỏi, cái này không có thứ gì. Chính là con người của ta linh cảm rất chuẩn. Có điều cũng có thể là khí trời ảnh hưởng đi ha ha ha, nói rằng vấn đề này. Hiro Tsuchiyo mặt lộ vẻ khó xử đâm này vào lúc này Mizuma Suki bên hông ống nói điện thoại. Phát sinh chói tai sóng điện thanh. Có người thỉnh cầu trò chuyện Mizuma Suki nhấn dưới nút bấm. Là Kato Kumamoto âm thanh, thanh tra. Chúng ta ở Hiro Tsuchiyo cửa sổ dưới đáy có một chút kỳ quái phát hiện Kato Kumamoto âm thanh. Tựa hồ có hơi kích động. Đương nhiên cũng có thể là đông. Dù sao mới vừa hạ xuống bão táp, hơn nữa bên ngoài gió vẫn như cũ rất lớn ngay ở gian phòng này bên ngoài. Mizuma Suki liếc mắt nhìn Hiro Tsuchiyo cửa sổ, lập tức hiểu rõ, người nói chính là một ít cắt đứt đinh ốc vĩ chứ. Ta đã biết rồi, bọc lại mang về là có thể. Trước Hiro Tsuchiyo đã nói hắn ở gian phòng này bên trong bố trí cái kia. Ngụy trang mật thất thủ pháp tựa hồ nghe đến Kato Kumamoto nhỏ giọng cắt một tiếng. Có điều không chân thực. Sau đó Kato Kumamoto nói. Ta biết rồi, chờ đã. Mizuma Suki lại nói, biệt thự bên ngoài nên có một cái nhà kho. Thăm dò một hồi, này. Ai tương đương thả xuống ống nói điện thoại. Kato Kumamoto thở dài, làm sao? Thanh tra đối với phát hiện không có hứng thú. Nakamura Gan ở một bên nhìn Kato Kumamoto cùng Mizuma Suki câu thông thời điểm vẻ mặt nhiều lần. Biến hóa có một cái không chỗ nào không biết thanh tra. Ta cũng không biết chính mình là tới làm gì. Dựa vào cái gì hai người chúng ta ở bên ngoài thổi nửa ngày gió mới nhìn thấy đồ vật. Thanh tra đại nhân ở bên trong liền đã sớm biết, Kato Kumamoto phiền muộn nói. Không phải đối với Mizuma Suki bất mãn. Mà là có một ít bị đè nén, vì lẽ đó hắn là thanh tra. Hai chúng ta chỉ là tiểu tuần tra lạc. Nakamura Gan thật giống xem rất mở. Nhân ra có làm thanh tra bản lĩnh. Hai chúng ta không có, nói cũng là thanh tra để chúng ta đi tìm một cái nhà kho kiểm tra một. Chút Kato Kumamoto nhún nhún vai, nhà kho. Đại khái là ở phía bên kia chứ. Từ bên này lại đây không có nhìn thấy, Nakamura Gan hướng về xa xa nhìn một cái. Trong đêm tối tầm mắt cũng rất được ảnh hưởng đậu đỏ tư mật Marseille trước nói chuyện cái. Dương còn nhớ chứ, ở cái kia sau khi gấp giấy eo lưng chân cánh tay đều có chút thương vì lẽ đó lại lười biếng lạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.